Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay sư xin giải thích về A-la-hán, bậc giác ngộ mà chúng ta cứ niềm tin Đức Phật, cũng như quý vị thường đọc con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của ba đó, ngài được bậc A-la-hán. A-la-hán là A-la-hán, cao thượng bậc A-la-hán. Một vị Phật ngài đạt A-la-hán, đó là pháp, gọi là vị Phật. Như vậy, Phật, độc giác Phật, thinh văn giác Phật, công Phật. Và cái nghĩa A-la-hán là cái phẩm của một vị giác ngộ. Không còn phiền não, tôi gọi là A-la-hán. Như vậy A-la-hán, cái lý và cái sự khác nhau. Lý là cái sự hiểu biết theo cái lý giải thích. Còn cái sự thực hành và đạt được. Cũng như đôi khi thường nghe thầy giải thích là A-la-hán, vì đắc A-la-hán rồi mới nguyện thành Phật, đó là cái lý nói như vậy. Thì quý vị đó có khả năng, có đức độ, có thể đắc A-la-hán trong kiếp đó. Mà ngài không muốn đắc quả trong kiếp đó. Và ngài nguyện, ngài sẽ thành một vị Phật tổ. Đó gọi là cái ba la mật có thể đắc đạo quả A-la-hán dưới thời đại của một vị Phật nào đó. Cũng như Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật Thích Ca gặp Đức Phật Nhiên Đăng, ba la mật ngài tròn đủ có thể đắc quả A-la-hán, thành một vị gọi là thinh văn Sa-va-ca-sang-kha trong thời đại của Đức Phật Nhiên Đăng. Nhưng ngài có ý nghĩ, khi ngài làm tròn đủ ba la mật và cuối cùng ngài phát nguyện thêm giây phút cuối cùng, đó gọi là lời nguyện. Làm sao ngài trở thành một vị Phật tổ để cứu độ chúng sanh qua khỏi biển trầm khổ, sự đau khổ. Như vậy trong giây phút đó, thay vì ngài thành một vị A-la-hán, ngài không thành được. Ngài tiếp tục tu sau 40 kỳ 100.000 kiếp, thì ngài trở thành một vị Phật mà chúng ta đang cúng dường ngài, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, sư muốn giải thích cái nghĩa của A-la-hán. Nghĩa như thế nào gọi là A-la-hán? Và có bao nhiêu bậc hồi nãy, sư mới giải thích. Như vậy A-la-hán có tới 4 bậc. Một gọi là Sukha Vipassaka, tiếng Pali. Gọi là một vị A-la-hán diệt trừ được phiền não. Hai là Tê Vi Chô, vị A-la-hán đắc được tam minh. Hai là Chalapinyo, vị A-la-hán đắc được lục thông. Thứ tư gọi là Bodhisambhita, vì là hắn đắc được tuệ phân tích. Như vậy, 4 bậc A-la-hán này như thế nào mà chia ra tới 4 bậc, gọi là một vị Phật. Thinh văn giác, gọi là Sa-va-ca-sang-kha, thì chia ra để chúng ta thấy rõ đó là cái mục tiêu mà người hành giả tu để giải thoát phiền não. Vị A-la-hán gọi là Sukha Vipassaka, diệt trừ phiền não. Như thế nào gọi là diệt trừ phiền não? Do sự tu tập, tu niệm và diệt trừ phiền não không còn dư sót trong tâm. Do tuệ minh sát mà quý vị đang tu niệm bây giờ đó gọi là minh sát tuệ. Ngồi quan sát thân, ngồi quan sát cảm giác, và ngồi quan sát tâm, và ngồi quan sát pháp, tất cả hết. Khi mà quý vị kinh nghiệm trong bốn cái đối tượng do chánh niệm ghi nhận thì giống nhau hết một đối tượng nào, nhưng mà quý vị chỉ đạt được một đối tượng nào đó mà hợp với quý vị. Có vị thì đạt với gọi là niệm thân, có vị niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp đều đạt giống nhau, A-la-hán giống nhau. Bây giờ cái nghĩa A-la-hán thứ nhất gọi là Sukha Vipassaka, là diệt trừ được phiền não. Đơn giản như vậy. Thì cũng như chúng ta, nếu mà tiếp tục tu như vậy, quý vị sẽ đạt được quả gọi là A-la-hán trong thời đại của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, trong kiếp này hoặc trong kiếp kế kế. Nghĩa là khi giáo pháp của Ngài còn và chúng ta có cơ hội, có điều kiện để mà tu niệm như bây giờ như vậy, vì sẽ đạt được cái quả thứ nhất gọi là A-la-hán Sukha Vipassaka. Bây giờ tiến tới A-la-hán thứ nhì gọi là Te-vi-chô, gọi là tam minh. Như thế nào là A-la-hán tam minh? Vị A-la-hán này khác hơn A-la-hán thứ nhất. A-la-hán thứ nhất chỉ diệt trừ phiền não, nghĩa là không còn tham sân si. Thì tất cả sự đau khổ của mọi mọi chúng sanh do tham sân si. Và nếu một người mà không còn tham sân si, người đó gọi là Phật. Sa-va-ca-sa-ng-kha thinh văn giác. Bây giờ cũng Phật gọi là thinh văn giác, mà đó lại là bậc thứ nhì gọi là tam minh. Cái minh thứ nhất gọi là nhãn minh. Như thế nào gọi là nhãn minh? Nhãn minh là thấy. Có trí tuệ thấy. Thấy như bây giờ khoa học nó làm ví dụ thôi. Nó có thể nó có một cái kiến hiển vi. Và nó coi được những cái hành tinh khác khác rất là xa. Đó là cái vật. Để nhờ cái mắt thịt này đó. Mà thấy cái nhãn nhục á. Còn cái ngài gọi là pháp nhãn. Do cái tùy minh sát mà phát sinh được gọi là nhãn minh. Thì các ngài cũng thấy xa, cũng như khoa học ngày hôm nay, thấy xa như vậy. Đôi khi dùng gọi là thiên nhãn. Nghĩa là thiên nhãn coi thấy xa, từ chư thiên họ có thể thấy được mình, thấy được người ở đây đó. Đó gọi là nhãn. Và nhảy gọi là nhĩ thông, biết được xa, nghe được xa. Thì cũng như bây giờ đó, họ có thể làm do vật. Tiếng nói ở bên Việt Nam thì bên đây có thể nghe được, và bên Việt Nam có thể nghe được tiếng bên này. Cũng như sư đang nói bây giờ đó, nếu có khoa học, có để máy móc thì tất cả quý vị ngồi đây nó ở bên Việt Nam đều thấy và đều nghe được hết. Hoặc bên Việt Nam có việc gì, tay chiếu mình bên đấy đều thấy được, đều nghe được. Thấy cái điểm ngày lọt cái thông, hiểu, thấy được, do thấy và do nghe. Nhưng quan trọng trong ba cái minh này, túc mạng minh và thiên nhân minh, thì cái này không bằng cái thứ ba gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là cái minh diệt trừ được phiền não. Ý nói là thấy tâm không có tham sân si. Đó là bậc A-la-hán, gọi là hán thứ nhì đó, là đạt được tâm minh. Giờ A-la-hán thứ ba gọi là đạt được lục thông. Thì cái này còn thêm tới sáu. Tam minh hay là tam thông. Bây giờ này là minh hay là thông. Bây giờ như thế nào gọi là lục thông? Cái biết thứ nhất gọi là ittivitti tiếng Pali. Thường gọi là có thần thông. Là thứ nhất. Rồi thứ nhì gọi là tiếng Pali. Hoặc là tippasota là nhảy thông. Cũng hồi nãy có nhưng bây giờ thêm nữa. Quý này cũng thêm, thêm những phần này và có chữ thêm sao nữa. Đó là nhảy thông. Thì cái nghĩa cũng giống như hồi nãy, như thế nào gọi là nhảy thông. Rồi thứ ba gọi là tha tâm thông, chích tạ. Prinyanya, này cái đặc biệt thêm. Hồi nãy tam minh không có tha tâm thông, hôm nay gọi là tha tâm thông. Như thế nào gọi là tha tâm thông? Vị đó biết, biết vị đó đang hành thiền như vậy, và tâm đang tại đâu, và đang gặp những sự khó khăn nào, và trường hợp nào, và tới ngày giờ nào, có thể thành công ở trong tu niệm. Đó là sự tha tâm thông. Thì có chuyện khi Đức Phật còn tại thế, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, sau khi hiểu giáo lý, rồi xin Thầy ở lại, thường đi trì bình khẩn thực, ngày đó xin Ngài Xá Lợi Phất để vị xây gì đó ở lại, xin ở lại, con xin ở lại, thay bữa nào cần đi và con ở lại, con xin tham thiền, nghe đó. Thì giống như ba là mật đầy đủ khiến cho vị đó cảm thấy cần phải tu niệm trong giờ này. Thì trong khi vị đó đang tu, từ ngày Xá Lợi Phất tới giờ các thầy, ngay đi thì bình các thầy. Và thì đi trì bình khẩn thực đầy đủ rồi, vừa Ngài mới trở về. Thì Đức Phật thấy Xá Lợi Phất trên đường đi về, và thấy đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tham thiền ở trong cốc. Họ biết thầy Xá, vị Sa Di này sẽ đắc đạo quả trong lúc mà đang một thời thiền này đó. Nhưng bây giờ còn quán, còn theo quán sát. Và nếu Ngài Xá Lợi Phất tới sớm chút thì vị Sa Di nó không đắc, chưa đạt được hiệu quả đó, sẽ làm trở ngại trong giây phút đó. Hay Đức Phật Ngài mới hiện trước Ngài Xá Lợi Phất, bắt đầu hỏi thăm Xá Lợi Phất bữa nay đi thì bình khất thực về và được sự an vui như là đầy đủ tứ vực cùng sự sống như thế nào. Thầy trong khi hỏi tới hỏi lui nè, sự an vui, thầy vị Sa Di đó đã đắc đạo quả rồi. Thầy trong lúc đó Đức Phật thấy vị Sa Di đã đắc đạo quả thì bây giờ Xá Lợi Phất có thể về được. Thầy như vậy gọi là tha tâm thông. Thì tha tâm thông này đôi khi những người phàm, xin lỗi người thánh nhân thì đạt được, mà không thánh nhân thì A-la-hán. Cái này thuộc về thần thông luyện tập, có thể đạt được thần thông. Thì câu chuyện là bà Tipama, sư thấy bà có một cái tâm rất là bén trong đời sống sư tu niệm. Thì khi sư gặp, thì cũng vậy, trường hợp sư có sự tu niệm khó khăn trong khóa đó, khóa mà sư đang tu. Câu chuyện là một khóa thiền 10 ngày. 1969, sư đi hành thiền một khóa thiền. Cùng hai sư với một vị sư bạn. Sư bạn nó vừa mới tịch cách đây vài tháng. Và Tipama với vị sư bạn của sư đó cùng một quê hương, một bộ lạc nói một cái thứ tiếng, gọi là tiếng Bengali, lại thăm. Mà khi lại thăm mới mời vị sư bạn của sư đó, khi mạng khóa thiền mời về nhà để thọ thực đồ ngọ. Thì vị sư bạn nó trao lời đó, thỉnh sư, sư chấp nhận. Thì trong lúc hành thiền, vì sự cố gắng rồi ba la mật cũng chưa tròn đủ, thì khiến có gặp sự khó khăn. Thì khó khăn trường hợp như thế nào, sư đôi khi sư nhận thấy đôi khi thường sinh gặp khó khăn như vậy. Trong thiền đang tốt, trong cái tốt mà mình thấy cũng có trở ngại, khó khăn trong lúc thiền. Không có thiền, hồi trước không thiền đâu có chuyện xảy ra, là bối rối khó khăn đôi khi... bệnh hoạn nhất mọi đối diện hết đó, nào là tâm linh, nào là thân, thân đau rồi tâm đuông tâm cũng đau nữa, hai cái nó đánh một lượt dồn một lượt. Thế giới trường hợp sư là sư không có qua được. Thầy trong đó, trong khóa đó đã có hai vị sư giúp người, sư giúp người Ấn Độ cũng trường hợp giống nhau. Nhưng mà người Ấn Độ đó mới chừng ngày thứ tư rồi. Rồi ông về nói thôi bây giờ tôi đau nhức quá, tôi phải đi thầy thuốc. Ông thầy nói, dạ bây giờ đang trị thuốc của Phật, nó còn đi tìm thầy nào nữa. Biết là vì đó nếu mà cố gắng ở thêm chút thì sẽ thành công tốt. Nhưng mà ông thì tôi rõ ràng tim tôi đập bất bình thường, nếu mà tôi không đi là tôi không thể nào tôi ngồi thiền được, có thể sao sao đó, có thể sao sao. Ông thầy nói không sao, ông nói không được, có làm sao à, xảy ra như vậy, nói tay nói lùi nhập viện cộng ông bỏ khóa thiền đi. Mà trở lại sư, thầy cũng vậy, ngày thứ tư, ngày thứ năm là một cái khó khăn sư, mà sư cố gắng ở tới ngày thứ tám. Thì vị thầy cũng thấy cũng vừa rồi tới ngày thứ tám. Này trong lúc đó, tại sư cố sức hết sức thì. Tại sao sư cố gắng như vậy? Đến nỗi mà tới ngày thứ tám có sự tiến bộ, mà trở lại quá cố gắng. Vì cái này là tinh tấn. Nếu mà tinh tấn, quá tinh tấn đi, không đi với định thì khó mà thành công. Tinh tấn và định cùng đi với nhau. Vì vấn đại sư nghe chữ A-la-hán này nè. Rồi một khóa thiền 10 ngày cũng vậy, khóa thiền 10 ngày thôi. Hết khóa rồi. Sư nghĩ là hết khóa 10 ngày thế nào cũng đắc quả A-la-hán. Vậy đó, A-la-hán thế nào cũng A-la-hán. Thì cái nghĩa, cái lý hiểu như vậy. Mà khóa thiền chỉ có 10 ngày, đang có đức tin mạnh. Hồi nào tới giờ chưa có đi thiền 10 ngày. Có thiền một ngày, hai ngày, ba ngày. Một vị này nói là 10 ngày. Cua của ngày 10 ngày. Xin vậy nói cua 10 ngày nhớ lại ở bên Việt Nam. Ai mà đi học cua ở Đà Lạt ra là phải là thiếu bí, trung sĩ này hết. Không có ai mà không có chức phận. Thế nói, như vậy thì 10 ngày cua. Thế nào cũng A-la-hán. Hay là đắc gì đó, tu đạo quả, vân vân. Nhưng mà một ngày... Ba ngày đầu định tâm tôi làm sao có tâm định, có phương pháp định tâm. Rồi ngày thứ tư đó gọi là ngày quán. Thì quán là quán sát đó, Vipassana đó. Thì sư nghĩ, tin tưởng là trong ngày đó thế nào đắc quả là hắn. Đắc quả nói là đắc quả như thế. Vì vậy trong ngày 1, 2, 3, 4 nó bắt đầu. Chưa thấy định cố gắng bắt đầu không? Ít cứ ngủ. Cố gắng qua đi. À, không ngủ. Thì sự thật có tâm định rồi. Nhưng mà tâm định thì nó cũng có phóng tâm vì cái tâm muốn. Cái nguy hiểm đó. thầy vấn đề cố gắng hành thiền là một cái tốt, nhưng có cái tâm muốn đạt được, hành hành muốn đạt được, tự hỏi tâm, ủa chưa thấy gì, là chưa thấy gì, một ngày, hai ngày chưa thấy gì, ba ngày chưa thấy gì. Rồi tới ngày thứ tư đó, ngày thầy thiền nó bây giờ ông cho Vipassana, chập quán minh sát, để thấy rõ đạo vô thường, thấy rõ vô thường, vô ngã. Thì trong giây phút đó có ngã mạn, có ngã mạn. Người đời người ta còn đắc đạo quả, mà không lẽ một vị sư mà không có đạt được tâm định như người đời sao? Ngã mạn. Thầy trong lúc ngã mạn một chút vậy thôi, so sánh mình với người đời. Vậy đó, thầy bắt đầu tâm không có định, ngồi không có định. Ngồi bắt đầu toàn là phóng tâm, ngồi cứ vọng. Không có định, ba ngày trước cái tâm định. Mà bây giờ trong ngày này là không có định, vì tâm so sánh đánh giá. Đánh giá chỉ là người đời, người ta còn đắc đạo quả, tại sao mà tu không thể không bằng người đời, sao có bấy nhiêu đó thôi. Nghĩ bấy nhiêu ngã mạn đấy, vì ngã mạn nó vi diệu. Nếu so sánh thấp hơn là cũng ngã mạn, bằng người đó cũng ngã mạn, và cao hơn người đó cũng ngã mạn, đó là ngã mạn. Bây giờ sư so sánh rồi, so sánh sư hơn người đời, người đời người ta còn là thánh nhân, tại sao tu hành không lẽ không thành thứ nhất, bấy nhiêu đó bắt đầu tâm định không có được. Thầy cố gắng mà bắt đầu nó trở lại tâm định được, mà tới vô tới thiền Vipassana. Thầy sự thật khi mà chỉ phương pháp Vipassana đó, thầy cũng xuất sắc chỉ, thì có đạt được cái tuệ hiểu biết theo cái truyền phái của gọi là Thọ Quán Niệm Xứ. Thì có sự khó khăn như vậy đó, có sự khó khăn mà sư cố gắng mà muốn đạt được cái cao, mà không nghĩ cái gì cái thấp mà mình đã kinh nghiệm không có để vì nghĩ tới cái cao kìa, mà cái mà đang hành, đang tu niệm tâm định nè, hoặc cái tuệ minh sát từ dưới, từ thấy danh sắc nhân quả vân vân, không để cứ nghĩ tới làm sao đắc quả tu đầu quả, đắc quả là thì bôi bỏ, xóa bỏ hết cái mà đang ngồi kinh nghiệm, không nghĩ đấy, tâm nó nhảy vậy thì tâm cứ vọng. Thì ở trên ngày thứ 8 đây thì sư thấy ra nó bảo không yên rồi, muốn loạn tâm rồi, tại sư nghĩ quá, muốn quá, vì cái tâm tham quá thành ra như vậy. Thì sư mới về bà Tipama, bà biết tới ngày thứ 10 vị sư bạn đi rây tăng rồi hỏi sư, nói vị sư đã về rồi. Vị sư ông về Na Lăng Đà rồi, hồi đó sư đang học Na Lăng Đà, vì gặp sự khó khăn người sư rồi. Thì bà Tipama bà biết là sự khó khăn vị sư đã hành thiền đang bén, nếu chỉ chút là qua rồi, một chút thôi là qua, sẽ qua rồi đó. Nhưng vị đó cũng qua những sự khó khăn, cái khó khăn đó sẽ qua được, có bấy nhiêu đó thôi. Như vậy để chứng tỏ rằng bà Tipama bà có tha tâm thông. Đây mà sư muốn nói về vị A-la-hán có tha tâm thông. Như vậy cái tha tâm thông là biết tâm của ngàn khác, thì bà Tipama nó không phải là hán, bà cũng là nhị quả hay là tam quả sư không dám đoán. Nhưng mà thầy đó hồi trước lúc đó, thầy của sư đó, sư bạn sư đó là bà là nhị quả, rồi sau khi nó bà tu tiếp có lẽ đi tới tam quả, là thầy chứng minh cho bà có lẽ bà đạt tới tam quả nhưng mà chưa tới là hắn. Thì bà Tipama đó bà biết được tâm ra như vậy, vì cũng như đọc trong một quyển sách của Di Quấn, bà Tipama đó sẽ thấy những tiểu sinh giải thích vấn đề bà Tipama theo dõi tâm của ông U Thành. Đây gọi là tha tâm thông, biết tâm của người khác, đạt được đó là tuệ. Đó là tuệ do nhờ tu Vipassana đắc quả A-la-hán và có thể tha tâm thông. Và thứ tư gọi là túc mạng thông. Như vậy Túc Mạng Thông biết tâm của người khác, biết đời sống trước, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, biết được hết, you know, nhiều kiếp, tùy theo khả năng của A-la-hán. A-la-hán thì biết 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, tùy theo ba la mật của các ngài, còn Đức Phật vô số kiếp, nghĩa là không có cục, không có giải thích, không có giới hạn. Còn cái vị A-la-hán tùy theo ba la mật của ngài tu niệm thì đạt được cái thứ tự như vậy, nhưng mà hơn người thường. Người thường các đạo khác cũng đắc được Túc Mạng Minh, nhưng mà chỉ 4 kiếp là cùng, biết được 4 kiếp trong quá khứ, đó là Túc Mạng Minh, thấy được như vậy. Còn đệ tử của Đức Phật thì biết được 50 kiếp, 100 kiếp, 200 kiếp, nghĩa là lên tới triệu, nghĩa là vân vân. Bây giờ đó gọi là cái Túc Mạng Minh là thứ tư. Thứ năm gọi là nhãn thông. Như thế nào gọi là nhãn thông hay là sanh tử thông? Thì cái này thấy là một cái thấy, trở lại thấy trong tương lai. Thấy người nói chết rồi bắt đầu đi sanh ở đâu? Vì đó biết được. Chết rồi đi sanh ở đâu? Vì đó biết. Đó gọi là sanh tử thông hay là nhãn thông. Câu chuyện ví dụ thôi, ví dụ làm sao thấy người đã chết và đi sanh. Hồi thời chiến tranh ở Việt Nam, có chiến tranh mà sư mới để ý khoa học, nó bắn cái súng mà gọi là bắn cái đạn lửa đó. Khi mà nó bắn thì thấy cái ánh sáng bắt đầu ánh sáng nó đi rồi nó rớt. Như vậy nó thấy nổ liền, bắt đầu thấy cái đạn nó lên rồi, đạn lên xa lắm rồi bắt đầu xuống. Đó là sự ví dụ thôi. Như vậy, như thế nào gọi là thấy là sanh tử? Bắt đầu thấy tử đây, bắt đầu đi sanh ở chỗ đó. Bắt đầu chỗ này chết, bắt đầu đi sanh ở bên kia. Ở sanh chỗ này, nơi nào không biết được. Thì có cái đó. Thì cái phương pháp này có ở trong thế gian này bây giờ nhiều lắm. Người ta cũng còn luyện bởi vì thuộc thần thông thôi. Ta luyện tập được mấy cái thần thông này, biết là chết này. Vì vậy mấy vị Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài mới chứng nhận là Đạt Lai Lạt Ma thứ mấy, họ theo cách, họ kỹ thuật của họ. Đó, kỹ thuật của họ, cái cách theo dõi, rồi bắt đầu người đó chết đây và đi sanh ở đâu. Nào, như vậy. Thì cái chuyện đó là cái phương pháp để tu định. Thì khoa học bây giờ nó chứng minh cũng hay lắm. Nay bây giờ sư cũng thấy học mà để hiểu theo cái gọi là thần thông. Người thường nhân họ làm được. Bây giờ không biết làm sao khoa học nó làm cái satellite gì ở trên hư không mà. Bây giờ ở đây đó thì có cái xe có mua một cái máy để bắt được satellite đó. Bây giờ đi tới đâu nó cũng nói cho biết hết. Nó nói mà bấm cho nó bắt đầu nó nói. À nó bắt đầu nói đó, nó đầu nói. Nè, sư bây giờ cũng hơi văn minh. Ta dân cũng như mua cái một cái máy máy telephone. Bắt đầu nó cũng có đủ hết, nào thời tiết. Rồi nếu biết đây để là xong, nó sẽ bắt đầu bấm đây cho biết một tuần lễ. Cũng bữa nay trời như vậy, họ trong đó nó cho biết. Và sẽ bấm cái Riverside này cho biết. Và bấm ở Việt Nam sẽ biết thử. Bấm Hà Tiên, nó ra Hà Tiên. Thầy như vậy thì thầy cái chuyện đấy, đó gọi là cái minh. Nhưng cái này đó, thuộc về tâm, cái kia lấy được cái vật. Đó gọi là cái sanh tử minh. Rồi bây giờ thứ sáu, cái lộ thần thông, lộ tận thông. Trong năm cái này nè, trong sáu thì cái ba, một cái chót rất là quan trọng. Cái chót gọi là lộ tận. Lộ tận như thế nào? Lộ tận nghĩa là thấy không có đi sanh nè. Nếu mà không sanh là không chết, hồi nãy cái ông sanh tử minh, sanh tử thông, thấy chết rồi tự nhiên là sống thiên nhiên. Bây giờ chúng ta ngồi để chết là xong à, chết ra đi sanh à. Vì vậy chúng ta mới sợ sanh. Hay Đức Phật nói sanh là khổ. Bây giờ ngồi thiền như vậy cảm nghĩ, giật mình cái sợ. Rồi ngồi một tiếng vậy mà chịu không nổi. Tới giờ rồi, cầu cho tới giờ mà bắt đầu ngồi thiền cầu cho không đau. tội cho con đau. Hay ngồi đau một tiếng như thế nào? Một tiếng cô ngồi á, tưởng tượng nếu mà không tới giờ có lại chết được, bây giờ đi chết được, nếu không tới giờ, trong cho tới giờ, nếu tới giờ kể như là sống, thì giống như tới ngày sanh mà không sanh được là khổ lắm ạ. Vậy đó. Mà ở trong thai bào nó mình không biết. Nếu mà thai bào biết như bây giờ nó quy nghĩ như thế nào? 9 tháng 10 ngày mà ngồi trộm hổm, ngồi co, không có nhúc nhích gì được hết á. Đây một tiếng thôi mà quý vị như thế nào? Thì mới gọi là sanh khổ mà mình đâu có thấy. Mà không có nhớ được là sanh là khổ đâu. Đứa nhỏ nó đâu có biết gì. Tại sao nó biết khóc trước cười? Sanh rồi cha mẹ phải tập cho có emotion, cho có sự xúc động. Tập rồi biết cười rồi bác bảo nó biết cười nữa. Nó biết có ánh sáng, biết cười. Nhưng mà vừa sanh ra chưa mở mắt là khóc trước rồi. Có phải là kinh nghiệm không? Giống như chúng ta kinh nghiệm đó. Chưa mở mắt thì rồi đau khổ lắm. Chưa mở mắt là đau khổ rồi. Thành ra mở mắt thay gì nó vô chào đợi. Cười đâu có cười nổi đâu. Khóc. Nó khổ, nếu mà đứa nhỏ sao nó không khóc còn sợ nữa chứ. Nó chết, nó không còn là chết. Nó khổ vậy. Nó êm ái, sanh êm ái thì nó chết thôi. cái đó là cái lầu tận. Như vậy, vì nó biết không có. Nó đi đâu nữa bây giờ? Hết tham. Không có thấy tham đi đâu. Không có bắt cảnh. Không có sống. Ở đây giải thoát khó lắm. Thì quý vị, khi quý vị đạt được ra ngồi, không biết vị nào đạt được là thấy niết bàn, thấy đạo tâm là thấy niết bàn. Một giây thôi, một giây có đạo tâm là thấy được niết bàn. Thầy trong lúc đó mới thấy rằng niết bàn gọi là sự an vui tuyệt đối. Như thế nào gọi là an vui tuyệt đối? Chúng ta tương đối có hai mắt, hai tai, hai mũi, hai lưỡi, tất cả bắt đầu. Cái này mạnh, cái này yếu, cái đó tốt, cái đó xấu, đủ hết, bắt so sánh, so sánh. Còn niết bàn không so sánh gì hết, không có cái gì để mà so sánh. Cái đó là an vui, nó tuyệt rồi. Nó không hai, chỉ có một. Tiếng Pali là Paramasukha. An vui, tuyệt đỉnh, an vui tuyệt đối, niết bàn. Như vậy, khi mà chúng ta không có hai cái, chỉ một thôi, thì cái đó an vui như thế nào? Nó không có đối tượng. Sự an rồi sự giải thoát. Giải thoát khỏi điều kiện. Đôi khi giải thích vậy. Không có quá khứ, không có tương lai. Quá khứ không thấy buồn, mà tương lai không thấy lo. Chỉ một giây phút giải thoát mà nhìn đối tượng đó là thay đổi. Có bao nhiêu thôi, tâm chưa hoàn, chưa diệt. Chỉ mà tâm thăng bằng quân bình, nhìn thấy cái đó là đau. Nhìn thấy tâm mình không đau. Đó, đôi khi một giây tí thôi, một tí của sự thực hành mà chưa phải là niết bàn. Đây chỉ là thấy một sự thoải mái của thiền mình sát. Mà hành giả đang ngồi thiền đạt tới cái tâm thăng bằng, tâm quân bình gọi là tâm xa hành. Thì cái tâm này thì tâm ở số 11 của từng thiền, gọi là nhà ná đó. Như vậy từ số 1, số 2, số 3, chúng ta ở trong giai đoạn này, tiến trình của thiền minh sát. Hành giả có thể đi từ số 1 đạt tới số 11 thường. Ai cũng như vậy, quý vị ngồi đây và quý vị tập không buông bỏ, quý vị sẽ đạt tới cái tuệ đó, gọi là tuệ xã hành. Ngồi thiền bắt đầu thấy thoải mái, thấy an vui, thấy không buồn, không lo. Đôi khi trong người bực bội, khó chịu, bắt đầu ngồi thiền, đạt tới. Hoặc trong người thấy bãi quải, khó chịu, ngồi thiền, đạt tới sự an vui. Vì nhiều lý do mà làm cho thân này không an. Đôi khi do vật thực, đôi khi do thời tiết, đôi khi do tâm, đôi khi do nghiệp. Khi mà thiền, vì cái tâm trong sạch, nó vượt khỏi những sự khó khăn đó, chấp nhận. Cái lạnh này lạnh do thời tiết hiệu. Hồi sáng vì vật thực hơi nhiều một chút, gây ra buồn ngủ, ví dụ như vậy đó, bắt đầu hiểu. rồi như thế nào, biết độ lượng trong vật thực, biết ngăn ngừa cái thời tiết, rồi cái tâm mình biết sửa tâm rồi, thôi làm sao đừng có buồn, dặn tâm, cái chuyện quá khứ đừng có nghĩ tới, trong giờ phút tương lai đừng có suy nghĩ tới, giờ này là giờ tôi ngồi thiền, luyện tâm, nguyện tâm, bắt đầu tập đi tới một trạng thái tâm xả, hoặc là hành giả tập bắt đầu nó đạt tới tầm đó, thì cái đó là một cái tâm sự an vui của người phàm nhân mà hành thiền thường thiền minh sát chưa đắc đạo quả gì hết. Còn cái tuệ thứ cái thông thứ sáu này đã gọi là lậu tận thông, thì vì đó biết rõ cái tâm của các ngài, các ngài không còn luân hồi nữa, thấy rõ như vậy đó là a la hán được lục thông. Không biết quý vị cố gắng tu ở trong thông nào, ở trong là hán thứ nhất hay là hán thứ nhì, nhất là diệt trừ phiền não, thứ nhì là tam minh, rồi thứ ba này là lục thông, còn thứ tư nó bằng xuất sắc thêm nữa, là xuất sắc hay sư đôi khi phải coi như thế nào gọi là a la hán có tuệ phân tích. Cái tuệ phân tích thứ nhất là vị a la hán đắc được này là có ba la mật như nó, hầu hết là gọi là thiện lai thị khu, đạt được tự nhiên tuệ về này lại phân tích. Một gọi là Attapadisampita là vị biết được cái quả và cái lý của chú giải. Rồi thứ hai gọi là Thammapadisampita, biết được Phật ngôn, đạt được hiểu được Phật ngôn. Như vậy cũng như ngày Xá Lợi Phất một kinh điển, một câu kệ thôi, nghe từ ngài A Sĩ Chí, đó là bắt đầu á, một câu kệ ngài Xá Lợi Phất. Văn kinh chi sư mô tự giác tham mang sắp bàn tăng nê rô tự tham mang tí. Khi ngài thấy gặp ngài Xá Lợi, ngài A Sĩ Chí, thì thấy lục căn của ngài rất là thanh tịnh, đi tìm con đường giải thoát. Trong khi đi coi một nhạc hội, một người đào kép ra, người thì làm vua, người thì làm quan, rồi sau khi vài phút sau trở về, người trả lời bình thường, không phải là vua, không phải là quan. Như vậy là một cái kép trên thế gian này là sự thật là như vậy. Như vậy đi tìm ở đâu mà có sự thật? Thầy đi gặp ngài A Sĩ Chí, trầm tư mặt tượng không dám đoán so sánh các vị như ngài A Sĩ Chí. Nói mà quý vị hành thiền ở đây trong 10 ngày, đặt điều kiện, đi phải biết đi, đứng phải biết đứng, ngồi phải biết ngồi, nằm phải biết nằm, thấy phải biết thấy. Thì ngài A Sĩ Chí ngài đã là một vị giác ngộ trong thời đại của Đức Phật trong năm kiều trần nhân, trẻ tuổi nhất, vị thầy tướng nhất, giỏi nhất, mà đoán Đức Phật sau này sẽ một vị Phật tổ. Rồi ngài đắc đạo bác. Như vậy ngài đi, trong khi ngài đi đi từ bình khất thực, ngài Xá Lợi Phất vừa thấy cái bắt đầu nó có một sự, nó một ấn tượng rất là mạnh trong tâm, đi tìm tu, đây là một người tu, một người thanh tịnh, một người giải thoát, không luyến tiếc, không có sự đau khổ trong con người gì đó. Bởi vì một người đi là khác, bày tỏ sự buồn, bày tỏ sự lo lắng, bày tỏ sự quên. Quý vị cái đi, cái bước chân của người đây khác, đôi khi ngón chân nó nặng, vì thầy quốc biết, đôi khi nó mòn đầu, đôi khi mòn gót, vậy đối chuyện. Như vậy để chứng minh là do tham sân nó hiện ra, rồi cái cách đi. Cái cách đi đẹp của con mèo như thế, nó đi nhẹ nhàng ra. Nó đi nhẹ nhàng lắm như thế nào. Thì cái đi của quý vị như thế nào, nếu mà quý vị đi rất là chánh niệm, khác hơn đi bình thường, thì ngài A Sĩ Chí ngài đi cả trăm cả ngàn lần của người phàm đi, vì ngài là bậc thế nhân. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài phát tâm trong sạch, cuối cùng hầu ngài phụng sự cho ngài, hỏi một câu thôi, bạch ngài, ngài đắc được pháp gì, như nào, ngài tu với ai, Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài mới ngài A Tỳ Kheo này bần tăng tu với Đức Phật, ngài đang ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Vậy Đức Phật giải gì ngài? Ôi, chưa biết gì nhiều, bần tăng chỉ biết một câu ngắn. Câu ngắn như thế nào? Ngài giải đi. Câu ngắn, tất cả trên thế gian khi mà sanh rồi nó diệt, bắt đầu ngài giác ngộ. Vì có cái gì đó không có diệt. Ngày tháng năm cái gì sanh diệt hết. Ngài giác ngộ. Một giây phút ngài vào cái Vipassana, thì quý vị thấy, chỉ thấy hơi thở thôi. Tưởng hơi thở bài bài. Trong một cuộc đời của mình nó biết bao nhiêu. Đây chỉ phân chất, không nói năm, không nói tháng, hay nài giờ, một giây thôi. Trong một phút thôi biết bao nhiêu hơi thở này chết của mình. Vì chết một hơi thở, nó lên chết tới trăm hơi thở, ngàn tỷ hơi thở, chết luôn một cuộc con đời. Như vậy chỉ bấy nhiêu là giác ngộ. Ngài giác ngộ. Rồi sau khi được gặp Đức Phật, rồi sau 7 ngày đắc quả, đắc quả là hằng gọi là tuệ phân tích các ngài đó. Thì tuệ phân tích này biết gọi là biết cái chú giải, biết Phật ngôn, biết chú giải. Thứ nhất là biết chú giải, thứ hai biết Phật ngôn Attabhidisambata. Thứ ba gọi là Niruddhabhidisambata, biết các thứ tiếng, biết chữ. Như vậy đó, các thứ tiếng như thế nào, các thứ tiếng? Nghĩa là tiếng bây giờ trên thế gian này có bao nhiêu tiếng? Chỉ tạm thôi. Nếu chúng ta muốn biết mấy thứ tiếng, hỏi Liên Hiệp Quốc có bao nhiêu member hội viên. Tất cả mỗi nước, mỗi hội viên hơn 100. Hồi trước á, sự nhớ là hơn 100. 100 thứ tiếng, hơn 100 thứ tiếng. Và một trong người cái cách viết khác khác nhau. Thầy vị này nè, biết liền nói đó và viết nó trật rồi. Nói đó là nói tiếng gì, ngài biết tiếng nói, bắt đầu người đó viết rồi, trật, viết đó là trật. Biết tiếng đó nói đi, nhưng mà nó viết chưa trúng văn phạm, tây nhẹ đó. Như vậy cái Niruddhabhidisambata biết các thứ tiếng và biết ngôn ngữ và biết chữ nghĩa luôn. Thứ ba. Rồi thứ tư là Padipanapadisambata, biết tất cả vật, phân chất tất cả vật. Như vậy khi mà nói về phân chất tất cả vật như thế nào, gọi là ngài có trí tuệ, không phải nhìn nó ra hết. Bây giờ khoa học nó có hay nó không có bằng trí tuệ, bắt đầu nó lấy vật, nó thử vật. Thầy sư mọi ngày sư thử nhờ khoa học đó. Bắt đầu chỉ có máy móc của nó để thì máu này cho biết liền. Bữa nay đường lên bao nhiêu, hôm qua bao nhiêu, bữa nay bao nhiêu, tất cả nó phân hết cái vật như vậy đó, lấy vật. Thì cái đó là nhớ chỉ là thử máu thôi. Và trong máu nó có cái nhiều cái loại mà nó thử để ra. Nó muốn biết cái đường, nó biết đường, muốn biết mỡ nó cho biết mỡ, nó muốn biết có mặn, có gì nó biết hết á. Như vậy cái Attha mà Pidipana Pidisamata, ngài biết hết tất cả vật trên thế gian này. Đó gọi là A-la-hán có tuệ phân tích. Thầy trong bốn A-la-hán này do ba la mật của mỗi chúng sanh, do nhờ tu tập mà sau này trở thành một vị A-la-hán có bốn bậc như vậy. Thì quý vị, ví dụ để chúng ta thấy trên thế gian biết bao nhiêu người có trí tuệ từ thấp tới cao, nhiều trình độ khác khác nhau. Thì những vị này đó, khi mà tu tùy theo trình độ học thức này, bắt đầu cộng với sự tu niệm của mình, sẽ đạt được đắc quả và nhờ cái ba la mật này đó, sẽ đạt như vậy đó. Bây giờ đó lại là cái tuệ dễ đó. Không biết chưa hết mà đi ngồi thiền như vậy. Là không học hỏi, không biết chữ gì hết mà đi ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền chỉ chú tâm nơi mũi và theo dõi thì vậy như vậy đó. Thầy A-la-hán này nè, quan trọng là gì? Tôi sợ đau khổ lắm. Một chữ sợ đau khổ. Cái sự đau khổ thôi. Thầy chỉ tu này diệt hết trừ sao đau khổ. Rất là dễ. Không có học, không có gì hết. Vì vậy có một vị đó lớn tuổi đi học với Đức Phật. Bắt đầu vì kia học tam tạng, học này kia, ổng sợ quá, bạch với thầy, bạch ngài, con không dám học, con không dám tu đâu. Rồi người Đức Phật dạy, tại sao không dám tu? Rồi nhiều quá, học nhiều quá, nào là học giới, học luật. Rồi Đức Phật đó, dễ học ba cái thôi, được không? Và nếu ba cái thì con học được. Athi, sila, athi, chitta, athi, panya. Như vậy, như thế nào gọi là athi là cái quy diệu tối thượng, thù thắng, quỳ cái giới, thù thắng về cái định và thù thắng về cái vị. Thì cái điểm này này, làm sao chúng ta chỉ giữ ngũ giới ở trong khuôn khổ của người giữ giới thì chỉ năm giới thôi, đâu phải là hay là ba quan trái giới, đâu phải là 227 giới của cái vị khác. Để khuôn khổ, mà khuôn khổ này khi 10 ngày mới tiến tới 8 giới, bằng không chỉ ngũ giới là đủ rồi, ngũ giới đủ hành thiền, đủ đắc đạo quả là như vậy đó. Như vậy Athi Si La Lành Mẹ, cái giới thù thắng cố gắng giữ năm giới không cho phạm một giới nào. Thứ hai Athi Chết Ta, làm sao biết cách định tâm, trao dồi tâm, định tâm được rồi, bây giờ ở trong trạng thái của tâm định, gọi là Athi Chết Ta, tâm được định rồi. Mà khi tâm được định làm sao trao dồi, luyện tiến tới cho thấy được, gọi là huệ. Thì khi mà tâm định thiên nhiên, nhờ tâm định là bắt đầu thấy được. Vì tâm định là tâm không suy nghĩ, nhờ tâm ở trong thân bắt đầu thấy, thấy có sự chuyển động, và thấy cái sự đau chỗ này, và thấy đau chỗ nọ. Hay Đức Phật Ngài mới giải thích. Giải thích thân này, ví dụ bọt nước nổi, nó có một cục bọt nước nổi. Bây giờ cái cảm giác giống bọt nước nổi rồi nó bẻ. Thì khi ngồi thiền, bắt đầu một khuôn khổ này, nào là cứng mềm nó đóng thôi. Nhưng mà khi thọ, thọ nó nổi chỗ này, biết bắt đầu nó mất chỗ này, nó hiện chỗ khác. Rồi theo dõi chỗ khác, mất chỗ này, nó hiện chỗ khác. Thì thọ cũng như là bọt nước vậy đó. Thì đâu có gì đâu. Thì nhờ cái tâm định mới thấy. Rồi cứ tưởng, tưởng là chỗ này. Nhưng mà sự thật đi sâu không còn tưởng nữa. Tưởng giống như cái trời có sao. Ở đây vì chúng ta ít có thấy sao, thì ở Việt Nam đó, trời nắng lắm, khi mà nắng nắng quý vị thấy đường xa, giờ bây giờ đây thấy cái sao đó mà không bao giờ bắt được sao. Đi tới mà sao đi, đi tới sao, thấy cái tưởng giống như vậy. Vì tưởng thôi, không có thật. Quý vị khi ngồi đó bắt đầu tưởng, nhưng mà bắt đầu đi xuyên thấu cái tưởng, bụng, chú tâm nơi bụng là tưởng thôi, sự thật không phải. Khi mà chú tâm nơi bụng gọi là bụng rồi đó, bắt đầu theo dõi hơi thở. Và khi theo dõi thở, hơi thở là gió nữa, và đi xuyên thấu hơi thở, bắt đầu thấy một sự chuyển động, di động, bắt đầu thấy một sự chuyển động, di động, mà không phải là mắt thấy, đó lại là sự hay biết. Cái biết này do cái gì? Do tâm định, do tâm không suy nghĩ, và xuyên qua cái tưởng, không còn đấy là bụng, không còn nó gió, chỉ có chuyển động thôi. Mà khi thấy chuyển động, đó lại nó là vô thường, nó không thường, tự động nó vô, và tự động nó ra. Nó không liên quan với mình một tí nào hết, nhưng liên quan cái luật nghiệp báo của mình. Nó thiên nhiên, luật nghiệp báo. Thì quý vị đó tự nhiên thấy à, thấy cái đó gọi là Athipanya. Gọn như vậy đó, thì quý ngồi. Ngồi chỉ ở giới, khuôn khổ giới, giới rất là quan trọng, bao nhiêu đó rồi. Là thù thắng, như quý vị giữ giới được thù thắng, quý vị thấy không? Quý vị nguyện, do con giữ giới này, con xin nguyện. Vì là idang me si lăng makkha pala ñana sappajjo hantu. Makkha là đạo, pala là quả. Do dự giới này là ngụ giới bát quan trái giới, con cầu xin được chứng được đạo quả và niết bàn. Gọn như vậy đó, vì đọc mỗi ngày đó, câu sao chót đó, rồi sư nó appamati nó sampati. Như vậy quý vị không cố gắng, đừng cái gì vui, bao nhiêu đó thôi. Rồi cái giới, cái quả của cái giới này như thế nào? Sau khi thân hoại mạng chung nói giới thôi à, chưa nói định chưa nào về, được sanh về cõi trời. Giới này nè, chết được sanh về cõi, năm giới thôi, nào, chưa nói tới định. Và có của cải nhiều. Và là một cái nhân của vị tu, đạt được niết bàn, vị tu đó, do nhờ ngũ giới bát quan trái giới đó. Như vậy, chỉ ba, biết ba pháp thôi, Athi Chitta, Athi Sila, giới thù thắng, giới vi diệu, giới cao thượng, và định cao thượng là quý vị tập định. Tâm định biết tâm định không biết tâm định, ai nói cho quý vị biết quý vị? Đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ mới thấy tâm của mình định. Ai thấy tâm định, khoa học nó chưa tiến bộ, nó vật nó bắt được hết, nó phân chất mà không phân chất tâm mình được. Nhờ quý vị ngồi, mà quý vị không ngồi quý vị thấy tâm định không? Buồn một ngày tới tối không bao giờ thấy buồn, tôi với buồn đó, hoặc lo tôi với lo được cái tôi trong quá khứ trong tương lai. Nói như vậy đó, thì cái thân này cô đơn, thì giống như chúng ta buồn vì chúng ta cô đơn, vì tâm đi một mình. Mà khi hành thiền quý vị thấy buồn, biết là buồn, buồn là một cái tâm sở buồn, không phải tôi, không phải ta, và tâm sở buồn nó mất rồi. Quý vị gọi là diệt trừ phiền não. Và nếu tâm không đi trong quá khứ làm sao buồn, và tâm không đi trong tương lai làm sao lo. Duyên hệ duyên, và tất cả luật nhân quả tự nhiên đó thôi, tự nhiên sẽ đầy đủ sự an vui và hạnh phúc. Còn lại ai là tu giới, tu định, tu huệ, ba tu. Thầy vị này gọi là Sukha Vipassana, vị là hăng diệt trừ phiền não. Gọn như vậy đó. Trong kiếp này hoặc kiếp sau, giáo pháp của Đức Phật còn. Và nếu thiền minh sát như vậy, chỉ 10 ngày thôi. 10 ngày thôi mà quý vị thấy như vậy. Ở đời đó, quý vị học 10 ngày, quý vị tay đầu, đâu có gì đâu. Mấy đứa nhỏ nó học 12 năm mới nào qua high school. Và nếu quý vị tu 12 năm như vậy, quý vị như thế nào? Có phải là hán không? Đâu có tâm biết định mạnh như vậy đó. Cái tâm mình còn đời nhiều. Thành ra mình sống hai cái đời với đạo. Đời cũng sống mà đạo cũng sống. Đây là trí tuệ. Trí tuệ đạo, đạo tuệ. Mong rằng cái đây là một cái ba la mật của hành giả. Xuyên qua cái A-la-hán này nè. Rồi vị nào cũng muốn giải thoát hết sự đau khổ. Thì giải thoát sự đó có cái nghĩa là A-la-hán. Cái A-la-hán đó là trong bốn bậc Sukha Vipassana bị diệt trừ phiền não, hay là tam minh, hay luật thông, hay là tuệ phân tích, đều giống nhau. Tâm không tham sân si, giống nhau hết, và không sự luân hồi, thì đạt nước bàn cuối cùng giống nhau. Đây về cái lượng khác nhau như vậy. Còn cái phẩm, đặc tính của phẩm tâm thì không có gì khác hết. Vì điểm này chúng ta mới hoan hỷ được Phật. Làm sao diệt trừ phiền não thôi. Đó là quan trọng. Còn nếu quý vị đã quen đời sống và quen muốn được như vậy, thì chúng tôi giải thoát thì cũng được vậy. Thì cũng có. Cũng khó. Có vị tu hành thì không được đầy đủ. Có vị tu hành thì đầy đủ vật chất hết. Khi Đức Phật còn tại thế có một vị thì khu gọi là Ngài Sivali. Đến nỗi là cái phước của Ngài không tưởng tượng, không bao giờ thiếu thốn. Đi tới đâu đầy đủ tứ vật dụng. Tứ vật dụng nghĩa là y phục đầy đủ này, rồi vật thực đầy đủ, chỗ ở đầy đủ, thuốc men đầy đủ, không có thiếu. Bất cứ Ngài đi chỗ nào, Phật tử dưng đầy đủ. Còn nếu chỗ đó không có Phật tử, đường xa xa xôi, không có nhà cửa. Ví dụ nếu mà quý vị đi đường bộ từ đây tới qua thành đúng, có chặng đường, chỉ có cái giống như bãi sa mạc, chỉ có rừng, chỉ cái ruộng này kia, không có nhà cửa. Rồi làm sao sống? Đi bộ thời kỳ Đức Phật. Thì trong khi mà không có nhà cửa như vậy đó, bắt đầu làm sao có vật thực, chư thiên xuống. Câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đi dẫn một đoàn thì khu đi. Thì nếu mà đi đường tốt á, thì nó phải là 60 gia tuần, đi đường vòng, đi đường xa, nè có nhà cửa, có người ta ở đầy đủ. Còn đi đường tắt á, 30 gia tuần, mà đi phải băng qua rừng núi. Thì Đức Phật Ngài hỏi Ananda, vậy trong đám tỳ khu đây, đi đây chư tăng này, có Sivali đi không? Ngài năng đã có Ngài Siêu Ly đi cơ. Ở vậy thì đi đường 30 mai. Tới vậy có phước tới vậy. Vì khi mà đi đường này nó không bao giờ thiếu thốn vì có Siêu Ly. Thì quả thật như vậy. Khi mà đi tới đâu bắt đầu chư thiên ở cõi trời nó biết liền. Giống như satellite vậy đó. Ông xếp mình tới đó rồi bắt đầu xuống liền. Xuống liền nào nhà cửa này kia có nước điện nước đầy đủ hết. Thì đi tới đâu có nhà cửa vật thực đầy đủ. Đi tới đằng sau bắt đầu biến mất. Để đi tới đâu là như vậy. Đó Ngài Sivali. Thì câu chuyện đó có một vị thì khu đó, ông đi học ở bên Nam Ấn Độ, vị sư gọi là Thường Quang. Ông nguyện làm sao ông học thành công. Ông cất một cái chùa cúng dường bốn đồng tâm. Ông nghĩ là cúng dường đã tên Sivali Temple. Bây giờ ông mới mua đất hồi mùng 1 Tết đó. thay vì mùa một Tết, mình mùa một Tết, ông là mùa đất mùa một Tết. Nà, thì mua đất để các chùa, rồi chùa đó gọi là Shivali Việt Nam, Shivali Temple, cất ở tại Saranat, tại Lục Giả. Đó là ngày Shivali, cho thấy rằng nếu mà quý vị muốn đầy đủ vật chất, quý vị bố thí, qua bố thí quý vị vắng tu, bố thí tu, thì sau này quý vị không thiếu vì vật chất. Nhưng vậy trong đệ tử của Đức Phật có nhiều ba la mật mà khác khác nhau. Vì có nhiều A-la-hán có bậc như vậy, có bậc có thần thông, cũng như Ngài Mục Kiền Liên, thần thông xuất chúng. Đó. Kém với Đức Phật đó, là Ngài Shivali, Ngài Mục Kiền Liên đó thần thông không? Còn thuộc về trí tuệ với Đức Phật, Ngài Sai là Phật. Thì thế nhỉ? Còn cái giới kém Đức Phật, Ngài Ca Diếp. Tất cả có vị nó trội trội như do cuộc đời sống tu trong cuộc đời luân hồi và tu không phải bỏ, cũng như quý vị nữa, nhiều cấp giai cấp khác nhau mà đi tu, đều phương pháp tu giống nhau, nhưng mà khi chứng quả, cái vật chất nó trà khác nhau. Xưa mới vừa giải thích hồi nãy như thế nào là A La Hán có bốn bậc, một gọi là Sukha Vipassaka, vì là hán diệt trừ phiền não. Thứ hai gọi là tam minh, vì là hán có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lầu tạng minh, và vì hán gọi là lục thông. Lục thông có là gọi là có thần thông, có tha tâm thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, lầu tạng thông, đó, vân vân, có sáu, rồi tùy phân tích biết giáo pháp của Đức Phật, rồi biết cái nghĩa, biết hết chữ nghĩa tất cả đó, và biết tất cả phân chất được vật trên thế gian này. Vì vậy, khi mà cái tập Tam Tạng lần thứ tư ở bên Nam Sri Lanka đó, thầy trong lúc đó các ngài biết là sau này không có nhớ được. Vì các ngài khi mà cái tập Tam Tạng rồi chú giải, thầy chỗ này là Attapadisamvita. Các ngài biết cái câu đó là như vậy, cũng là sát sanh. Như thế nào ta sợ sát sanh? Vậy làm sao không phạm giới sát sanh? Là phải như thế nào? Đôi khi tại mình ăn, mình bị phạm giới sát sanh rồi. Thầy các chú giải mới giải. Như vậy có năm chi. Khi người này phạm năm chi là do tâm của mình, mới gọi là phạm giới đó. Một, nếu mình đi vậy đó, mình đạp con kiến đó, không gọi là sát sanh. Như vậy do tác ý, một là vật đó còn sống. Thấy là vật còn sống rồi, một. Hai, biết vật đó còn sống. Hai, rồi kế đó, có tác ý muốn giết và cố sức giết và bây giờ nó chết rồi, nhưng bảy năm chi này thì mới gọi là phạm giới sát sanh. Thì các ngài chú giải như vậy, giới sát sanh có mấy chi, giới trộm cắp có mấy chi, giới tà dâm có mấy chi, nói dối mấy chi, nói đầm thục, thì nó có chi cái gì nó hết. Thì tất cả giáo pháp đều có giải pháp chi, cũng như là xuất thí, các ngài giải thích đủ hết à. Xuất thí yếu yếu ví như người gác cửa đó, cũng như mà nếu có người gác cửa không có ai vô được, thầy có trí nhớ cũng vậy, gác cửa khi mà gác cửa tham sân si vô được, nó cái gì vô theo mắt không được, ô thấy thôi, không có tham vô được, không có sân luôn được. Như vậy quý vị thấy cái nghĩa của sati như thế nào, thì các ngài mới chú giải, không chú giải không hiểu được, nó gọi là attapadisamvata rồi thammapadisada, phật ngôn một phật ngôn hai phật ngôn kết tập lắm. Đó là cái nghĩa như thế nào là tùy phân tích. Khi quý vị tu hành, quý vị sẽ đạt được tùy theo ba la mật của quý vị. Dù thế nào, thì cái A-la-hán chắc chắn là quý vị sẽ có. Nếu quý vị biết con đường tu nào là đúng, quý vị sẽ được A-la-hán. Còn một là cái diệt trừ phiền não, tam minh, là lục thông hay tùy phân tích do ba la mật của quý vị tu, thì sẽ đạt được cái đó. Thì thầy Dầu Ly đến đây xin tạm dứt về vấn đề giải thích cho quý vị hiểu là mục tiêu, mục đích của quý vị tu để mà giải thoát phiền não đó, trên con đường đi vậy, quý vị sẽ đạt được mục tiêu, mục đích mà quý vị đã mong muốn vậy. Thì thầy Dầu Ly đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng An Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.